Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2550. Đệ 2550 chương nhất định phải trả thù trở về. Ngô Thanh Thiển ngốc lăng hạ, không nghĩ tới Trung Ương Thành cư nhiên còn có loại này so nam tử còn phóng đãng không kềm chế. Được nữ tử, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nàng mở miệng hỏi, nàng kia có phải hay không bên môi có một viên nốt ruồi đỏ. Cho người ta một loại thực diễm lệ hào phóng cảm giác. Thịnh Mặc Nhiễm kinh ngạc trả lời. Tiểu Thiển như thế nào biết? Ngô Thanh Thiển mặt tối sầm. Đoán được, người nọ chính là Loan gia gia chủ Loan Hân, lần trước ở Thâm Nguyên địa ngục Loan Hân dẫn người tới. Bái phỏng khi Thịnh Mặc Nhiễm mấy người cũng không ở, bởi vậy không có gặp qua Loan Hân bản nhân. Phong thần trên người tản mát ra một cổ băng hàn khí lạnh. Vô sỉ, nữ nhân kia như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Ở tửu lầu cái loại này địa phương cư nhiên phi lễ hắn đệ đệ. Thịnh Mặc Nhiễm không nghĩ tới nàng kia chính là đỉnh đỉnh đại danh Loan gia gia chủ. Khó trách phía trước bốn phía người đều một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Khó trách nàng thực lực như vậy cương, nếu không phải Thạch Hy ra tay. Phong Ly sợ là đã bị nàng bắt đi, Thịnh Mặc Nhiễm lòng còn sợ hãi nói. Loan Hân là niết bàn cảnh tu vi, thực lực còn rất mạnh, hắn cùng Phong Ly liên thủ đều không địch lại đối phương. Cũng còn hảo hôm nay Thạch Hy nhàm chán đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Nếu không Phong Ly muốn thật bị nữ nhân kia cướp đi. Trong sạch sợ là không thể bảo. Ta cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Thạch Hy biết nếu chính mình ở đây lại không ra tay. Làm Phong Ly thật bị nữ nhân kia ngủ. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo hắn. Đương nhiên. Hắn cũng phi thường thấy không quen nữ nhân kia hành sự tác phong. Vực sâu nhất bôn phóng nữ tử đều không có nữ nhân kia phóng đãng. Đa tạ, xem như ta thiếu ngươi một ân tình. Phong Thần ngẩng đầu đối Thạch Hy nói. Trong lòng lại nhịn không được sinh ra một cổ sát ý. Loan Hân cư nhiên dám đem chủ ý đánh tới Phong Ly trên người. Hoàn toàn dẫm tới rồi hắn nghịch lân. Thạch Hy vẫn luôn đều biết Phong Thần rất coi trọng che chở Phong Ly cái này đệ đệ. Chỉ là không nghĩ tới hắn ra một lần tay là có thể đổi một cái nhân tình. Hảo a, Phong Thần nhân tình không cần bạch không cần. Đúng rồi, nữ nhân kia tuy rằng háo sắc vô sỉ điểm, nhưng thực lực lại thật sự cường. Ta mơ hồ phát hiện bên người nàng còn có vĩnh hằng cảnh cường giả âm thầm bảo hộ. Ở Loan gia địa vị tuyệt đối rất cao thực củng cố, Thạch Hy dừng một chút nhắc nhở nói. Ta xem nàng đối Phong Ly hứng thú thực nùng, nếu không phải Nam Cung Băng cùng Thái Tử đột nhiên xuất hiện. Ta hoàn toàn hoài nghi nàng sẽ làm tên kia vĩnh hằng thần đế ra tay đem Phong Ly bắt đi. Nhưng ta xem nàng cũng sẽ không chết tâm, gần nhất Phong Ly vẫn là đừng ra cửa, phía trước không phải nói Loan Hân đối Phong Thần cảm thấy. Hứng thú sao, như thế nào hiện tại lại phi lễ khởi Phong Ly tới? Vừa vặn đi vào sân Lâm Minh Trạch nghe được mấy người nói. Kinh ngạc nói, hắn nói làm Phong Thần trên người khí lạnh càng tăng lên. Nếu không phải hắn tính tình trầm ổn, sợ là đã nhịn không được sát đi Loan ra. Ngô Thanh Thiển nhíu nhíu mày, Loan Hân thật đương Hoàng Đô là nhà nàng. Loan ra ở Trung Ương Thành là đỉnh cấp thế gia. Có không ngừng một hai gã vĩnh hằng cảnh cường giả tọa chấn. Các nàng nếu là bởi vì điểm này sự tình sát tới cửa sợ là không địch lại. Nhưng liền như vậy tính lại nuốt không dưới khẩu khí này. Chuyện này nhất định phải trả thù trở về, Ngô Thanh Thiển đã sớm đem Phong Ly làm như chính mình. Thân nhân, hắn bị người phi lễ nàng cũng phi thường khó chịu. Nếu là gặp được một cái Phong Ly thích người bị thân thân sờ sờ còn chưa tính. Bị Loan Hân loại này vạn diệp tùng chung quá nữ tử phi lễ có loại nuốt ruồi bỏ chán ghét cả mần ni. Phong Thần đem trong tay chén trà tạo thành bột phấn. Loan Hân không phải muốn cho Nam Cung Diễm đăng lâm thế tử chi vị sao? Ta càng không làm nàng ý, đi tấu Loan Hân một đốn cũng giải không được khí. không bằng làm đối phương một chút mất đi mới có thể khởi đến trả thù tác dụng. Hết chương.